Trên khuôn mặt Lôi U hiện lên một vẻ đắc ý, âm trầm nói, Nhã Phi à, mặc dù địa vị của ngươi cũng không nhỏ nhưng ngươi cũng không thể đem bất cứ người nào tiến vào đây như vậy. Xem ra lần này ta nhất định phải đem chuyện này về báo cho gia tộc biết mới được. Bị Lôi U mỉa mai, trên mặt Nhã Phi nhất thời thoáng có chút háng giọng đứng lên, khóe miệng của nàng liên tục giật giật nói, ta không cùng ngươi cái cọ, nơi này là ta làm chủ, nếu như ngươi muốn đem việc này báo cho đại trưởng lão cứ việc. Ta Nhã Phi không ngại, đến cùng ta muốn xem đại trưởng lão muốn quyết định như thế nào. Đến lúc đó ta muốn xem đại trưởng lão còn là nghe ngươi hay là nghe ta đây. Khóe miệng của lão già bây giờ mới liên tục giật giật. Hắn chẳng qua đến nơi này để bắt hai kẻ đã đánh nội tôn của lão mà thôi. Nếu như lão già náo lớn tuyệt đối hắn sẽ thua cuộc. Hiện giờ vị trí của Nhã Phi không thể nay động. Hắn muốn làm cứng một chút để cho Nhã Phi đem hai người kia cho mình xử lý mà thôi. Vẻ mặt âm trầm của lão già trở nên càng trầm hơn. Khóe miệng liên tục giật giật, lão già hít một hơi vào nói, Nhã Phi, lão phu không muốn cái cỏ với ngươi. Lần này lão phu chỉ đến tìm hai người đả thương nội tôn của lão phu. Nếu như ngươi giao hai người này cho lão phu ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Lão phu tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cũng đừng quên rằng họ của ngươi mang là Mễ Đặc Nhĩ a. Nhã Phi hừ lạnh một tiếng nói, trưởng lão Lôi U trở về đi. Chuyện này Nhã Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hai người họ là khách quý của ta. Nếu như ngươi động vào họ vậy thì đừng trách ta. Ta sẽ đem chuyện này nói cho đại trưởng lão. Đến lúc đó hy vọng trưởng lão Lôi U sẽ có câu trả lời thích đáng. Nhã Phi cười lạnh sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa hai vị ở đây đều là thân phận tôn quý. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đắc tội hai vị ở đây. Ngươi. Ngón tay của lão già chỉ thẳng về phía Nhã Phi, khóe miệng của hắn liên tục giật giật, ánh mắt tràn đầy sát khí quét về phía hai người Hải Ba Đông. Sau đó lão phất tay định rời đi. Lúc này, Hoàng Tử Yên đang ngồi đó cười nói, sách, sách, lão già ta xem ngươi ở gia tộc cũng không phải quá vinh quang đi à nha. Xem ra sớm có một số người đã đem ngươi quên rồi. Bất chợt một âm thanh vang lên, đùa giỡn đủ chưa? Nhất thời ánh mắt của mọi người quay về phía âm thanh phát ra. Mọi người thấy được Hải Ba Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đạm mạc giống như một khối hàn băng ngàn năm. Tùy ý liếc qua Lôi U, chén trà trong tay hắn đã kết băng. Ánh mắt của Lôi U nhất thời ngẩn ra, nhìn vẻ mặt đạm mạc của Hải Ba Đông, nhãn đồng hơi co lại, trong lòng thoáng có chút bất an, trầm thấp nói, các hạ. Chậm rãi lắc đầu, ánh mắt của Hải Ba Đông đạm mạc. Hắn khe khẽ cúi đầu nhìn về phía chén trà của mình rồi nói, năm xưa tên phế vật Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật sự muốn chết. Trời ạ, hắn lại có thể nói đại trưởng lão như vậy. Đại trưởng lão chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc a. Hắn là ai? Một tiểu thị nữ ở đó kinh hãi hô lên, đại trưởng lão trong gia tộc được tôn kính như thần minh, tới trong miệng hắn. Lại có thể là trực tiếp thành phế vật. Lời này nếu truyền tới trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, sợ rằng sẽ trực tiếp khiến cho họ bạo nộ đi. Đối diện, Lôi U cùng với Lôi Lạc ở bên cạnh, đồng dạng nghe Hải Ba Đông nói câu này xong đều trợn mắt há hốc mồm lên, khóe miệng có chút co quắp. Hiển nhiên, những lời này cho bọn hắn sự đả kích thật sự là quá lớn. Ngốc trễ hồi lâu Lôi U mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Yết hầu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh nghi nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, khi nói chuyện rõ ràng khách khí hơn rất nhiều, các hạ, ngươi không đủ tư cách xưng hô với ta như vậy. Nhẹ nhàng quay về chén trà bị kết băng khẽ thổi một hơi, con mắt Hải Ba Đông trước cũng không trước, thản nhiên nói. Lời nói này có chút khắc bạc, khiến cho Lôi U sửng sốt, nét mặt già nua chợt nổi lên một trận nhăn nhúm. Từ sau khi trở thành trưởng lão nhiều năm qua như vậy, còn chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn như vậy. May mắn cho ngươi là người trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nếu không ngày hôm nay sẽ có một cái xác nằm ở đây rồi. Hải Ba Đông không để ý đến vậy sắc mặt cao có của Lôi U, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, đồng thời không có cấp cho đối phương chút thể diện nào. Khẩu khí ngươi thật cũng quá lớn đi.

Hắn bàn tay nắm chặt chén trà kia có chút thư giãn, chậm rãi nhấp một miệng trà, thấm ướt yết hầu có chút khô khốc, thở ra một hơi thật dài. Nữ tử xinh đẹp tóc vàng cười lanh lảnh như chuông bạc nói, loài người các ngươi thật là phiền phức. Nếu như gặp phải ta, ta đem giết sạch như vậy chẳng phải xong rồi. Điều này thực sự là phiền phức a. Hải Ba Đông bĩu môi cũng không để ý đến nàng. Trong phòng, theo ba người trầm mặc, hào khí từ từ yên tĩnh xuống tới. Thị nữ canh giữ ở một bên kia cũng là nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay cả khi cấp cho hai người đổi lại trà, đều là cực kỳ cẩn không dám làm ra nửa điểm tiếng vang. Bất ngờ Nhã Phi lên tiếng nói, Hải gia gia, lần này ngươi có dự định gì? Hải Ba Đông mỉm cười nói, ta đã nhận lời tên kia ở lại bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi sinh ra tiểu Oa Nhi, đến lúc đó nhiệm vụ ta sẽ kết thúc. Dù sao gia tộc chúng ta đã lớn mạnh đến mức này rồi. Xem ra tên phế vật Đằng Sơn kia điều hành gia tộc không có sai đi. Khuôn mặt của Nhã Phi mỉm cười một cách thoải mái. Nàng lên tiếng nói, nếu như vậy thì thật là tốt. Đúng rồi, Hải Gia Gia, hắn có nói với ngài bao giờ hắn đến thăm ta hay không? Hải Ba Đông trầm ngâm đắt xuống chén trà. Khuôn mặt của hắn xuất hiện một nụ cười. Thế nào, tiểu nữ oa nhớ hắn đến mức không chịu được rồi sao? Bị lời nói châm chọc của Hải Ba Đông, hai má của Nhã Phi trở nên ửng đỏ. Bất quá nàng quét mắt về phía Hoàng Tử Yên xem phản ứng của nàng. Nãy giờ, Hoàng Tử Yên cũng không có phản ứng gì, xem ra nàng đã nghi ngờ nhầm tên kia. Có vẻ như hắn và Hoàng Tử Yên cũng không có bất cứ quan hệ gì. Bất chợt vài âm thanh của bước chân dồn dập vang lên, cánh cửa bị mạnh mẽ mở ra. Ánh mắt của mọi người bị âm thanh này hấp dẫn. Một vị hoa dâm lão giả vội vàng bước vào, theo sau hắn là một đám thanh niên thiếu nữ. Những người này đều là dòng chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thấy được lão giả thì Hải Ba Đông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, sau đó nói, Đằng Sơn, ngươi đã đến. Nhã Phi cùng với mấy người đều đối với lão già kính cẩn hành lễ, đại trưởng lão. Vẻ mặt của vị lão già hoa dâm này cực kỳ mừng rỡ nói, Hải lão, thật sự là ngài. Ngài thật sự đã trở về rồi. Được xưng là Đằng Sơn lão nhân, tự nhiên chính là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng là một trong gia mã đế quốc thập đại cường giả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Hải Ba Đông chỉ một cái ghế sau đó nói, có gì từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Hải lão, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy ngài. Lúc đầu ngài đi không trở về, ta cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng, nhưng lại không có tìm được nửa điểm tung tích của ngài. Ngồi xuống ghế, vẻ mặt vị lão gia thân mặc hoa thoáng có chút kích động nói, lúc đầu có chút chuyện, cho nên ẩn cư nhiều năm như vậy, bất quá hoàn hảo, hiện tại đã không có việc gì. Hải Ba Đông, lúc này hắn đang cầm chén trà nóng ấm, liếc mắt nhìn vị lão giả đang kích động, khuôn mặt lạnh nhạt cũng là ôn hòa đi rất nhiều, mở miệng nói. Đằng Sơn, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng thành đấu vương cường giả a. Trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này là một khó khăn lớn, ngươi cũng đã làm không tồi. Sau này ngươi cứ tiếp tục trưởng quản gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi, ta hiện tại cũng không nghĩ tới sẽ nhúng tay. Ta nghĩ, tin tức ta trở về, không bao lâu, sẽ bị lão yêu quái trong hoàng cung kia biết được. Hơi hơi gật đầu, Hải Ba Đông nhẹ giọng nói, a a, Hải lão trở về, tự nhiên là việc vui lớn nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đằng Sơn mỉm cười đối với Hải Ba Đông cung kính nói. Hoàng Tử Yên mỉm cười nhìn về phía lão già Hải Ba Đông nói, lão già, ta xem ra ông còn chưa có bị người quên mất a. Xem ra lão già như ngươi cũng không bị người quên lãng a. Nhất thời mấy người ở đây đều kinh hãi, mà kinh hãi nhiều nhất chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn với vẻ mặt co quắp nhìn về phía Hoàng Tử Yên hỏi, vị tiểu thư này là. Phất phất nhẹ tay, Hải Ba Đông nhàn nhạt nói, các ngươi cũng đừng để ý đến nàng. Nàng lần này là theo ta đến đây. Nhất thời, Đằng Sơn kinh hãi. Hắn muốn biết đến tột cùng nàng là người nào, tại sao Hải Ba Đông bị nàng nói như vậy thì không nổi giận chút nào. Hoàng Tử Yên thấy vậy bĩu môi khinh thường. Phía trong đại sảnh vẫn đứng thẳng tắp không ít thanh niên kiệt xuất trong gia tộc, đó là những người có dòng máu chân chánh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lúc này nhìn đại trưởng lão ngày thường khuôn mặt không đổi, đối mọi người cực kỳ nghiêm khắc, mà giờ đây cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt cung kính, đều là vẻ mặt thử gia, trong lòng không ngừng phỏng đoán thân phận vị Hoa Dâm lão nhân. Hải Ba Đông 10 năm chưa từng trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đủ để cho những người tuổi trẻ này quên đi sự tồn tại của hắn. Lôi U, lăn ra đây. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên xoay người, nhìn đám người bên trong quát to một tiếng, một bóng dáng chật vật, vội vã đi ra. Sau đó toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói, đại trưởng lão, đụng vào Hải lão, vốn nên trực tiếp trục xuất ngươi khỏi gia tộc. Bất quá niệm tình ngươi từng đối với gia tộc có công, phế đi chức vị trưởng lão, phân phối đến biên cảnh thành thị quản lý phân hội, ở đó 3 năm, không được quay về tổng bộ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí lạnh nhạt nói nghe vậy, nhất thời, khuôn mặt Lôi U vàng bệch như đất. Ngay lúc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lớn tiếng, trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, tất cả mọi người là không dám xen miệng, chỉ có thủ vị Hải Ba Đông bình tĩnh nâng chung trà, ánh mắt chuyển hướng một bên ghế, nhìn Nhã Phi lúc này đang đứng ngồi không yên. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngữ khí mới từ từ nhu hòa, mỉm cười nói, lần này ngươi làm rất tốt. Nhã Phi chỉ nhàn nhạt mỉm cười nói, đại trưởng lão, đây là việc Nhã Phi nên làm mà thôi. Hải lão, ta xem ngài hay là về gia tộc đi. Căn phòng của ngài ta vẫn sai người thường xuyên quét dọn. Đem việc thưởng phạt trước mặt Hải Ba Đông làm xong, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xoay người lại, nồng nhiệt nhìn hắn. Hải Ba Đông gật đầu một cái, ánh mắt của lão già liếc về phía bụng của Nhã Phi nói, được, lần này ta trở về hiển nhiên là bảo vệ tên tiểu tử còn chưa xuất thế này. Nếu như ta không bảo vệ tiểu oa nhi còn chưa xuất thế này, chắc hẳn phụ thân hắn sẽ không để yên cho ta à. Nói đến đây Hải Ba Đông nhẹ nhàng vuốt râu của mình. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc tự nhủ, người nọ, Tiêu Sơn kia, hắn thực sự có bản lãnh lớn như vậy. Thực sự thì Mễ Đặc Nhĩ không quá tin tưởng, bởi vì Tiêu Sơn chẳng qua chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Có lẽ Hải Ba Đông kiêng kỵ sư phụ của hắn ở phía sau mà thôi. Lúc này, Hoàng Tử Yên ngồi trên ghế tức giận, ánh mắt của nàng âm trầm nhìn về phía Đằng Sơn nói, lão già kia, ngươi dám nghi ngờ chủ nhân nhà ta. Lão già Đằng Sơn nhìn về phía Hoàng Tử Yên có chút khó nói. Hải Ba Đông liên tục ho khan, hắn hít một hơi sau đó nói, Đằng Sơn, ngươi đừng nhìn nàng như vậy a, nàng nhưng là một con lục giai ma thú hóa hình, ngươi tốt nhất không nên chọc vào, ngay cả lão phu cũng không nắm chắc có thể thắng nàng. Tê nhất thời tất cả mọi người cứng lưỡi lại. Đằng Sơn nhìn về phía Hoàng Tử Yên giống như nhìn quái vật. Hắn hít một hơi khí lạnh vào cũng không có dám dị nghị gì thêm. Hải Ba Đông mỉm cười nhìn về phía Đằng Sơn nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương như thế. Tên tiểu tử kia sai phái nàng đi bảo vệ Nhã Phi, nàng tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho các ngươi. Nói đến đây lão già Hải Ba Đông phẩy phẩy tay nói, được rồi. Ngươi đi chuẩn bị 2 phòng đi, thêm 1 phòng dành cho nàng ta. Sau cuộc nói chuyện mọi người đều tản đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn theo sau hộ tống Hải Ba Đông. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, Hải lão, thật sự Tiêu Sơn, người này có năng lực lớn như vậy? Hải Ba Đông mỉm cười nói, còn không lớn, ngươi có nghĩ đến hay không một lục giai ma thú có thể hòa hình? Nàng ta nhưng ăn rồi hóa hình đan của tiểu tử kia luyện ra, mà một quả hóa hình đan tương đương với thất phẩm đan dược. Ngươi nói điều này có ý nghĩa gì đây? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hít một hơi khí lạnh. Điều này nói nên cái gì? Nói nên Tiêu Sơn là một tên thất phẩm luyện dược sư. Đằng Sơn có chút nghi ngờ hỏi, Hải lão, liệu việc này có phải là giả hay không? Biết đâu đan dược đó lại là sư phụ của hắn luyện chế thì sao? Đưa tay lên ngăn chặn lời nói của Đằng Sơn. Hải Ba Đông nói, không cần biết là thật hay giả. Chúng ta chỉ cần biết rõ hắn hoặc sau lưng hắn là một vị luyện dược sư tối thiểu có cấp bậc thất phẩm là được.